Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trông chờ và đầy thèm thuồng. Cô cho chú chó lạ này ăn. Dĩ nhiên, trong lòng không một chút gì phiền hà, chỉ trách người chủ nào đó đã có thể bỏ đói một chú chó tội nghiệp và đáng yêu như vậy. Ăn uống xong xuôi, chú chó liền tỏ thái độ cảm ơn hai cô gái bằng ánh mắt sáng lên, mở to và chiếc đuôi lúc nào cũng ngoe ngoậy. Sau khi được cho ăn, nó cũng dần thân với hai cô gái trẻ này hơn, lúc nào cũng quấn quýt xung quanh cả hai. Hai cô gái vuốt ve chú chó nhỏ một chút rồi cùng nó chơi đùa. Đồng nghiệp của Lưu Linh khi đó còn có ý định sẽ mang chú chó này về nhà chăm sóc một thời gian trong lúc tìm lại chủ cho nó. Nhưng khi cô đang giang tay ra định bắt nó về nhà thì chú chó này như bị một thứ gì đó thu hút sự chú ý, bèn chạy biến đi nơi khác. Nó lẻn vào đám đông một cách thật nhanh chóng, trong nháy mắt đã mất dạng. Đồng nghiệp của Lưu Linh tỏ ra rất lo lắng cho sự an toàn của chú chó. Cô lo sợ giữa đường cao tốc như thế này chú chó sẽ gặp tai nạn. Lưu Linh cũng lo lắng không kém. Cô nghĩ chắc chú chó rất nhớ chủ của mình, và cả hai quyết định trong lúc còn đang ổn tắc như thế sẽ tìm lại chủ cho chú chó. Hai người vì lo lắng cho sự an toàn của chú chó tội nghiệp này mà không ai dám rời mắt khỏi chú chó, cứ tập trung quan sát xem nó đi đâu và tìm kiếm chủ nhân của nó. Chưa kịp lên đường thì ở phía sau, tiếng một người thanh niên gọi to cả hai khiến cho cả hai ngạc nhiên xoay người nhìn lại. Từ xa, một cậu thanh niên trẻ trông cũng chạc tuổi cả hai hớt hải chạy tới với điệu bộ khá là vội vã. Hai người ngạc nhiên nhìn người thanh niên, tò mò không biết người thanh niên tìm hai cô gái xứ đường có việc gì. Người thanh niên lạ mặt không giới thiệu danh tính, chỉ vừa thở vừa hỏi thăm hai cô gái có nhìn thấy một chú chó lông vàng nào chạy ngang qua đây không. Dĩ nhiên, chỉ với câu hỏi đó cả hai đã đoán ra ngay anh chàng này chính là chủ nhân của chú chó hồi nãy. Đồng nghiệp của cô khi đó vô cùng nổi giận, trách mắng người thanh niên này một trận vì dám thả rông chó xứ đường cao tốc như thế, rất dễ gây tai nạn cho người xung quanh và cũng gây nguy hiểm cho cả chó nữa. Nhưng thấy thái độ hối lỗi của người thanh niên này nên cả hai cũng không nói gì thêm. Đoán người thanh niên cũng không cố ý để lạc chó của mình nên cố gắng chỉ tay về phía mà chú chó đã chạy tới và nói anh cứ đến đó tìm thử, rất có thể con chó của anh đã quấn lấy một người lạ nào đó không chừng. Nghe xong, chàng trai vui vẻ cảm ơn hai người rồi chạy đi. Nhưng được vài bước thì chàng thanh niên này quay lại, thái độ có vẻ bối rối và ngập ngừng. Cả hai người tò mò nhìn anh, không biết lý do vì sao mà anh lại không gấp rút đi tìm chó của mình nữa. Chàng thanh niên này sau đó làm ra vẻ rất lúng túng, nói rằng mình không thể tìm được chó giữa đám đông như thế một mình, nên ngỏ ý rủ cả hai cô gái đến tìm cùng anh ta. Hắn nghĩ ba người tìm sẽ rất dễ hơn nhiều, vì dù gì đường cũng khá đông. Lúc đầu hai cô gái này có vẻ rất khó xử vì không biết có nên đi hay không, nhất là khi hai cô còn chưa kịp xin phép sếp, lỡ bị sếp mắng thì biết phải làm thế nào. Nhưng người thanh niên này cứ liên tục nài nỉ, còn dùng thái độ trông rất đáng thương để thuyết phục Lưu Linh và cô đồng nghiệp. Đứng trước tình cảnh đó, cả hai người không biết cách nào để từ chối, đành phải nhận lời của người thanh niên cùng hắn tìm kiếm chú chó lông vàng lúc nãy. Khi cả hai còn chưa kịp cất bước thì từ trên xe, sếp Sên linh tính có chuyện không hay nên đã đi xuống tiến tới chỗ của hai người để hỏi chuyện. Thái độ nghiêm nghị cùng khuôn mặt hung dữ của ông nhìn thẳng về phía người thanh niên kia khiến cho không ít người còn phải lo sợ sẽ có ẩu đả mất. Ông tiến tới sát mặt người thanh niên lại, hỏi thẳng anh đến tìm hai cấp sứ của ông có việc gì. Giọng nói của ông khiến cho người thanh niên trẻ tỏ ra hoảng sợ, lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Hắn nhìn ông run rẩy, miệng ấp úng không thể trả lời. Với con mắt nhìn người của ông thì thái độ đó của người thanh niên phần nào phản ánh hắn có ý đồ xấu. Nhưng Lưu Linh cùng đồng nghiệp của cô thì lại nghĩ hắn đã bị sếp Xin dọa cho hoảng sợ nên lên tiếng nói đỡ, rồi xin phép ông cho mình được lên đường tìm chú chó cùng cậu ta. Nhưng sau đó sếp Xin lập tức nổi nóng, nạt thẳng vào mặt của hai nữ nhân viên mình, không cho hai cô đi cùng cậu thanh niên. Ông nói rằng nếu hai cô đi như thế, lỡ như xe chạy thì ông biết tìm cả hai ở đâu. Thấy sếp mình đã nổi giận và không đồng ý nên hai cô gái trẻ đành ngậm ngùi từ chối lời đề nghị của người thanh niên, rồi ái ngại nhìn xung quanh. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người hiếu kỳ ở bên đường, khiến cho những người trong cuộc cũng khó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net